Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua câu chuyện hay, câu chuyện Lời Nguyền Mộ Sâu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Mười hai giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ treo trên tường vang lên những tiếng trầm đục giữa đêm khuya thành vắng, nghe rõ một một, làm cho Tuấn Hùng giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Các ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, cả người ướt sũng nhìn quanh quần, dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ. Chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ, Tuấn Hùng luôn gặp ác mộng, luôn mơ về Duyên, người bạn gái đã mất tích vài năm trước, hiện hồn về báo là mình bị người ta hãm hại, rồi linh hồn bị người ta trói buộc phong ấn, cần anh giải cứu. Sao lại giống với lời nói của bà Tươi, mẹ của Duyên như vậy? Chuyện này là thi quái nào? Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần, Tuấn Hùng quay sang nhìn người vợ mới cưới của mình. Lúc này cô đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều làm cho bộ ngực căng sữa phồng lên nhấp nhô. Càng ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của vợ mình, nhưng lúc này trong đầu không khỏi nghĩ đến Duyên, người con gái trước đó vô cùng yêu. Nhưng Duyên đã mất tích hơn 3 năm trời. Tuấn Hùng cùng gia đình hai bên bỏ rất nhiều công sức tìm Duyên, nhưng đều không có thông tin gì. Tựa như hề là cô chưa hề tồn tại. Tuấn Hùng về nhà Duyên dò hỏi thì người ta đoán giả đoán non, có người thấy gã tội nghiệp cho nên nói nhỏ: "Ngày xưa con Duyên ở quê, nó ăn chơi lắm đấy cháu à. Bác nhìn mày tử tế hiền lành cho nên bác bảo thật, yêu đương bao nhiêu thằng, gia đình nó cũng chẳng phải tử tế gì đâu." Tuấn Hùng giật mình, có điều gã cũng chẳng quan tâm tới lời nói này, vì gã không quá quan trọng quá khứ của Duyên thế nào, mà điều quan trọng là hiện tại thế nào mà thôi. Duyên cũng đối xử với gã vô cùng chân thành, không đến mức quá tệ, và cũng không phải là hạng người đào mỏ. Người khác thì lại bảo: "Chậm này ở quê, mấy thanh niên nam nữ chúng nó rủ nhau sang Campuchia, làm việc nhẹ lương cao, ngồi máy ăn ăn thêm phần trăm, có khi này con Duyên cũng sang bên đó không?" Thế nhưng Tuấn Hùng không tin là Duyên sang đó, là bởi vì mặc dù mới yêu nhau được một thời gian tuy không lâu, Duyên chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Bản thân Duyên cũng có công ăn việc làm ổn định trên thành phố, gia đình cũng không đến mức quá khó khăn, cho nên gã loại trừ việc này. Mà nhà của Tuấn Hùng thì giàu có, gã thì đẹp trai ga lăng và có tiền. Gã cũng chưa bao giờ để cho người yêu của mình phải thiếu thốn đến mức ấy. Suy nghĩ đến nát óc cũng không hiểu vấn đề là do đâu, không biết Duyên bị sao nữa. Bố mẹ của Duyên cũng lo lắng cho con gái, dò hỏi mọi nơi, thậm chí là báo cả công an, nhưng hoàn toàn không có thông tin gì của Duyên. Không ai biết cô đi đâu và bị làm sao, chuyện này vô cùng kỳ quái và khó hiểu. Trải qua hơn 3 năm người yêu mất tích, Tuấn Hùng lấy vợ. Gã vợ của gã bây giờ là Thắm, hai người cũng mới cưới nhau được vài tháng. Những tưởng chuyện của Duyên chìm vào quên lãng, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây gã hay nằm mơ thấy Duyên vì báo mộng, và linh cảm cho gã biết rằng có thể người yêu của Tuấn Hùng đã gặp chuyện không hay. Chuyện này Thắm vợ của gã cũng biết và nhiều lần khuyên bảo chồng: "Thôi anh hả, em ngày xưa chơi khá thân với con Duyên, nhưng mà tính con này nó đua đoán chơi lắm. Ngay từ cái thời học cấp 2 đều đương nhăng nhít loạn cả lên, vì hạng người ấy sao mà anh phải tiếc. Mà cũng may là nó bỏ anh thì em mới quen được anh đấy, coi như là trong cây rủi có cái may. Em cũng không hiểu sao mà nó lại bỏ anh nhờ. Một người đàn ông quá hoàn hảo để yêu và lấy làm chồng. Em nghĩ Duyên chắc không có duyên với anh, mà em mới là người xứng đáng hơn." Giờ có thông tin rằng Duyên sang Campuchia, nhưng bị chúng nó lừa bán sang nhiều công ty khác nhau, cuối cùng thì mất tích bên đó, thậm chí xác cũng chẳng được mang về quê nhà. Mà những trường hợp như vậy thì ở quê Duyên cũng không phải là chưa từng có. Cuối cùng thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Thắm và Tuấn Hùng lấy nhau. Ngày cưới bố mẹ của Duyên cũng đến chúc phúc. Bà Tươi mẹ của Duyên nhìn gã trong bộ quần áo chú rể, đưa mắt rơm rớm rồi bảo: "Cháu à, bác là thật lòng chúc phúc cho hai cháu. Con Duyên nhà bác..." Cả thấy bà Tươi khóc như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi bảo: cháu xin lỗi, giờ cháu và Duyên không có phận à. Cô ấy ra đi mà hoàn toàn không nói với cháu câu nào. Mấy mươi năm qua cháu đi tìm khắp nơi, nhưng mà cái chuyện này cháu cũng không biết phải nói thế nào nữa. Bà Tươi nhìn Tuấn Hùng trong bộ quần áo chú rể, gương mặt điển trai, ưa nhìn và nhiệt tình. Nói chung về mọi mặt thì gã hơn đất tất cả những người con gái mà bà từng dẫn về ra mắt. Có điều là lúc này đây, con gái của bà, nghĩ đến đây bà Tươi bật khóc rồi bảo: bác mới phải là người xin lỗi cháu. Con Duyên nhà bác nó bỏ đi cũng hơn 3 năm, cháu cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Bác chỉ tiếc là con Duyên nó thật là vô duyên với cháu. Thế vẻ mặt hơi khác thường của bà Tươi, Tuấn Hùng nhíu mày cảm giác lạ cho nên hỏi: bà có thông tin gì của Duyên à? Duyên làm sao hả bác? Chuyện này bác... Bà Tươi lại càng khóc lớn, chẳng hiểu sao linh tính của Tuấn Hùng cực kỳ bất an. Mấy hôm trước bác nằm mơ con Duyên nó về, nó đứng ở đầu hồi nhà đó. Nó khóc lóc thê thảm và đau đớn lắm cháu. Bác chạy ra thì không thấy nó. Nó chỉ nói một câu là: mẹ ơi con chết rồi, mẹ cứu con. Bà Tươi nức nở khóc, giọng nói cực kỳ đau khổ, cả người lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Ông Giói chồng của bà thấy vậy thì dịu vợ, nhìn Tuấn Hùng rồi bảo: cháu à, cái chuyện này là thật. Cả bác cũng chính mắt nhìn thấy linh hồn con Duyên nó về. Nó bảo là nó chết oan, nó không muốn rời xa cháu. Cái chuyện này bác không có định nói ra, là bởi dù sao thì nó cũng đã chết. Nhưng nó cứ nằng nặc bảo bác phải đến chúc phúc cho cháu vì đã không gặp được cháu. Ông Giói vừa nói vừa khẽ liếc mắt nhìn về phía Thắm, dường như muốn đánh giá dò xét điều gì. Trong đôi mắt giả nua thâm quầng vì mất ngủ, vì thương xót cho con, Tuấn Hùng nhìn hai vợ chồng ông bà trong lòng không khỏi xót xa. Đôi mắt của gã cũng chẳng biết đã đỏ hoe từ bao giờ. Gã thật lòng yêu Duyên, nhưng dường như số phận đã cố tình chia cho gã một ván bài quá xấu. Mà trong khi đó gã không biết chơi cờ bạc, lúc này chớ chiêu thay. Tuấn Hùng chẳng biết nói gì cả, cả người run rẩy. Trên tay của gã ly rượu sóng sánh muốn trào cả ra ngoài, tựa như những cơn sóng đang cuộn trào trong đầm. Đúng lúc này thì Thắm đi tới, nhìn hai ông bà Tươi Giói thì Thắm hơi sững người. Ngay lập tức Thắm một tay níu tay của Tuấn Hùng, lên tiếng nói với vợ chồng của bà Tươi: cháu chào hai bác à. Cảm ơn là bác đã đến chung vui chúc phúc cho cháu và anh Hùng. Hai bác vào trong nhà nói chuyện với bố mẹ cháu, cháu xin phép dẫn anh Hùng đi giới thiệu một lượt. Nói rồi Thắm liền lôi Tuấn Hùng đi. Trước mặt hai vợ chồng bà Tươi, hai người nhìn nhau thở dài. Bà Tươi nghiến răng nghiến lợi rồi bảo: con khốn nạn, mày thực sự quá là thất đức đi Thắm mà. Chỉ em mà tòm tem cả chồng của chị. Ông Giói liền bấu nhẹ vào tay của vợ: bà bình tĩnh nào, chuyện này chúng ta phải điều tra kỹ càng đã. Bình tĩnh? Ông bảo Tươi bình tĩnh thế nào? Con Duyên nhà mình chết oan còn chưa tìm thấy xác, trong khi con Thắm thì sao? Ông nhìn đi, người đứng trên lễ đường sánh vai với thằng Hùng phải là con Duyên nhà mình chứ không phải là nó. Bà Tươi nói giọng cực kỳ đanh nghiến, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Thắm tóe lửa. Có thể cảm thấy được nỗi thống khổ cùng với sự căm tức dành cho Thắm. Thôi bà, chúng ta về đi, nói vậy là đủ rồi. Về đâu? Tôi muốn ông đèo tôi ra báo công an, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Bà làm sao thế? Mà công an là báo cái gì? Chẳng lẽ báo với người ta là tôi nằm mơ thì con cái nó bầu mộng là nó chết, bị người ta hãm hại hả? Cái chuyện này nó hoang đường lắm. Cơ quan chính quyền họ làm việc không phải vậy đâu. Người ta có quy trình, phải có tăng chứng, vật chứng và nhiều yếu tố khác. Những cái chuyện như của nhà mình ở quê mình không phải thiếu. Thanh niên làng ăn chơi đua đòi hư hầm, thích việc nhẹ lương cao đâu phải là ít. Với lại họ cũng bận lắm, chẳng hay đây đâu mà giải quyết những cái việc như con Duyên nhà mình. Cái chuyện này e là... Bà Tươi như vậy thì lại càng nức nở, bà bảo: ông nói vậy mà nghe được à? Nó không phải là con ông sao? Nó có như thế nào thì cũng là con mình. Mà bản thân ông cũng nhìn thấy hồn của con Duyên nó về báo mộng đấy còn gì. Một mình tôi nói còn bà là tôi nói quá. Đằng này ông cũng chứng kiến rõ ràng đấy còn gì. Tôi biết là như vậy. Thế nhưng mà... Ông Giói liếc mắt nhìn về cô dâu và chú rể, lúc này đang vui vẻ đi chúc rượu từng người. Thật lòng thì ông vô cùng ưng Tuấn. Nhà cậu ở thành phố công ăn việc làm ổn định, gia đình căn bản lại ngoan ngoãn hiền lành tốt bụng. Giá như con ông thật là tiếc. Đúng lúc này thì có một giọng nói lanh lảnh vang lên. Ấy, mời anh chị vào nhà uống nước. Hôm nay là ngày vui của cháu, kiểu gì anh chị cũng phải ở lại dùng bữa cơm thân mật, chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu nó. Quay đầu lại thì hai vợ chồng bà Tư nhíu mày, giọng vừa nói vang lên đó là bà Thiết, mẹ của cô dâu. Ngày xưa bà Thiết cũng là người có nhan sắc, cuộc sống không quá vất vả nên rất trẻ so với tuổi. Hôm nay là ngày cưới, con gái trang điểm vào lại càng thêm mặn mà. Bà Thiết mà đứng cùng con gái, nếu nhìn từ xa có lẽ người ta cũng dễ nhầm. Chị tươi, chị phải ở đây với em nhé. Đáng nhẽ ra là con Duyên hôm nay nó phải có mặt ở đây, phải là người phù rể cho con Thắm. Chúng nó chơi thân với nhau vậy mà. Vâng, chúng nó chơi thân với nhau. Ấy vậy mà anh chị cưới nó cũng chẳng thèm mời vợ chồng chúng tôi. Bà Tươi bằng một giọng trách móc, bà Thiết ngẩn người, nhưng ngay lập tức lấy được bình tĩnh. Bàn tay bà liền nắm lấy bàn tay của bà Tươi rồi vội vã. Thôi chết em rồi, em xin lỗi hai bác. Cái việc này là do em sơ suất. Nếu mà bác hôm nay không có nói thì em cũng không có nhớ. Thôi có gì thì bác bỏ qua cho em. Bà Thiết vừa nói vừa liếc mắt quan sát thái độ của hai vợ chồng ông Giói. Cương mặt cũng khá biến đổi, dường như là cảm thấy ngại ngùng. Ở quê thì vẫn có câu nói là lời chào cao hơn mâm cỗ. Bình thường nếu không mời thì người ta chẳng bao giờ đến dự. Nhưng lúc này cả hai vợ chồng nhà này đến đây, chẳng biết là vì chuyện gì, không biết có phải là trách móc gì không. Không, chúng tôi đến đây không phải là để ăn cỗ, mà là có người nhờ vợ chồng tôi đến chúc mừng hạnh phúc cho con gái của chị thôi. Nghe vậy bà Thiết bấy giờ ngẩn người. À, là ai vậy? Là con Duyên nhà tôi. Nó bảo là phải mang phong bì trao tận tay cho anh Hùng và con Thắm nhà chị. Ngay đến đây thì bà Thiết giật mình, hai mắt mở trợn trừng. Con Duyên nó còn sống à? Sao bảo là nó chết rồi. Nhưng mà từ khi biết tin con gái của chị lấy thằng Hùng, người yêu của nó, đêm nào nó cũng báo mộng cho tôi. Nó bảo là nó bị người ta hãm hại, nó chết oan uổng lắm. Bà Tươi nói bằng một giọng vô cùng chua chát, có lẽ lúc này đã xúc động quá cho nên bật khóc thành tiếng. Bà Thiết thì lại càng kinh hoàng hơn, cả người run rẩy như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ khủng khiếp. Gương mặt tái mét nhìn chăm chú bà Tươi, không thể nói thêm được câu nào. Thiết điều bộ người này như vậy, bà Thắm liền bảo. Chị làm sao vậy chị Thiết? Con Duyên nhà tôi nơi chết oan, nó hiện hồn về báo mộng như chúng tôi mong phong bì mừng hạnh phúc của hai đứa. Làm sao mà chị giật mình đến thế? Phải mất mấy chục giây bật thần, bà Thiết bấy giờ lắp bắp trả lời. À, tôi cảm thấy nó hơi kỳ quái. Chả phải dân làng người ta đồn là con Duyên nó sang Campuchia gặp nạn ở bên đó, mà anh chị không tính đi tìm cháu nó sao? Những lời này vừa thốt ra như là vết dao đâm thẳng vào lòng của ngay người. Ông Giói vẫn cố giữ giọng bình tĩnh rồi lảng sang chuyện khác. Thôi cô Thiết à, vợ chồng tôi qua đây chúc mừng gia đình cùng với cháu Thắm. Chúng ta vừa là hàng xóm thân thiết với nhau bao năm, thì ông tha đâu. Bà Thiết nhìn vào trong nhà rồi bảo. Nhà em vui quá, bảo là kiếm được chàng rể quý. Ông ấy hôm nay uống hơi nhiều bác ạ, không biết là có say không. Hai bác vào ngồi cùng với mọi người, trong này có 4 người rồi. Thôi chúng tôi xin phép, để lúc khác vợ chồng tôi qua. Nay sang chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu như vậy là được rồi, chúng tôi về đây. Hai người cùng nhau ra về. Chẳng ai biết được rằng ánh mắt của bà Thiết khi nhìn thấy bóng lưng của vợ chồng nhà này thì thay đổi thái độ một cách kỳ lạ, có cảm giác vô cùng âm hiểm và độc ác, khác hẳn lúc nói chuyện với hai người. Khẽ liếc nhìn về con gái của mình, bà lẩm bẩm: thứ như nó mà xứng đáng làm vợ thằng Hùng, chỉ có con gái của tao mới đủ tư cách thôi. Để xem mày làm được gì. Con gái của mẹ à, mẹ giúp con đến đây thôi, con phải thật hạnh phúc đó, nhớ chưa? Nói rồi thì bà Thiết đi vào nhà, gương mặt lại cười nói vồn vã liên tục những lời cảm ơn với những người đến chúc mừng. Tuấn Hùng nhìn theo bóng lưng của ông bà Tươi Giói thì trong lòng cảm thấy có lỗi với họ. Việc Duyên mất tích và có thông tin là bị chết, cho đến hiện tại cũng đã quá 3 năm. Xã hội ngoài kia người ta còn lừa đảo, cắm sừng, dùng hết mọi thủ đoạn để đối xử với nhau. Thở dài một hơi, nén chặt những suy nghĩ này vào trong lòng, Cả nắm tay của Thắm bước lên lễ đường theo giọng nói của người MC dẫn chương trình, trước sự vui mừng chúc phúc của biết bao nhiêu người. Quay trở lại hiện tại, cả lắc đầu thở dài một hơi, lại nằm xuống ôm vợ ngủ tiếp. Nhưng dường như gã bị giấc mơ vừa rồi làm cho ám ảnh, suy nghĩ mãi không thể nào ngủ được. Ngủ đi chồng, đừng quấy, để im em ngủ nào, mai còn đi làm sớm. Lúc tối đã ba nháy rồi, giờ người ê ẩm như vậy còn bốn nữa là sao? Thế bàn tay của Tuấn Hùng đặt lên ngực của mình, thỉnh thoảng bàn tay đấy còn làm ra những cử động làm cho Thắm cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô nũng nịu cũng rúc khẽ vào ngực của chồng. Hoàn nào, ngủ đi chồng ơi, em ôm anh ngủ nha, sáng mai dậy vợ cho. Gã cố ép mình vào trong giấc ngủ chập chờn. Chẳng biết qua bao lâu, lúc này trong căn phòng ngủ rộng rãi, chút ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ hắt lên những bóng đèn kỳ dị ở trên tường. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của gã. Không khí trong phòng đặc quánh nặng nề như bị bao phủ bởi một thứ gì đó khó diễn tả. Hơi lạnh phả ra từ chiếc quạt máy làm Tuấn Hùng cảm thấy rùng mình, với tay lấy cái điều khiển tắt nó đi. Thế nhưng từ phía sau của cái đèn ngủ lơ lửng bóng người với mái tóc dài đang chăm chú nhìn gã. Gã rùng mình cả người run rẩy, bởi vì khuất sau cái ánh đèn ngủ đang có thứ gì đó nhìn mình chăm chăm. Rồi một âm thanh khe khẽ vang lên, giọng nói thì thầm nhỏ đến mức tưởng như là ảo giác, nhưng rõ ràng đến rợn người. Gã ngẩng đầu lên, hai mắt mở trợn trừng nhìn ra phía sau chiếc đèn ngủ. Lờ mờ nhận ra một hình ảnh là một cô gái, cả người đầy máu, mái tóc dài rối tung, đang dãy giụa vô cùng đau đớn. Trên người cô gái có 9 chiếc đinh màu bạc đóng lên người. Từ những hình ảnh chiếc đinh đang phát sáng làm cho cô gái la lên thảm thiết. Anh Hùng, cứu em! Em chết mất, em lạnh, em đau lắm. Gã chết lặng cả người như là đông cứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Giọng nói này quen thuộc đến mức ám ảnh. Đó là giọng nói của Duyên, nhưng làm sao có thể, chuyện này là như thế nào? Rồi bất ngờ cái bóng của cô gái kia nhấp nháy liên tục, sau đó thì cả người dần dần biến mất. Trước khi hoàn toàn tan biến thì giọng nói đó lại vang lên ở trong đầu. Anh có nhớ đã nói với em những gì không? Anh thề hứa gì với em không? Chúng ta sinh tử không rời, nhưng sao anh không đi tìm em? Lời nói này mang theo vẻ oán độc. Bất ngờ cô gái hét lên một tiếng rồi biến mất. Tuấn Hồng sợ hãi ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy. Các ngay lập tức với tay bật đèn ngủ. Ánh sáng chớp nháy một hồi rồi bừng lên, nhưng góc phòng trống không, không có ai. Mọi thứ vẫn yên lặng như chưa từng có điều gì xảy ra. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, lại là một giấc mơ kinh hoàng. Nhưng khi quay lại đầu giường thì gã cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào gáy. Một bàn tay lạnh buốt lướt nhẹ qua cổ của gã, làm cho Tuấn Hùng buồn rùn, gã từ từ quay đầu lại. Nhưng xung quanh vẫn không hề có ai. Anh đã quên em rồi sao? Sao lại nhẫn tâm vậy hả Hùng? Gã thét lên bật khỏi giường, nhưng khi quay đầu nhìn lại, gã chỉ thấy vợ gã là Thắm đang nằm ở bên cạnh. Có điều là khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng cặp lông mi đang nháy liên hồi, thỉnh thoảng môi mấp máy định nói điều gì, dường như cũng đang gặp phải ác mộng. Tuấn Hùng cố lấy lại bình tĩnh, đi vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng trong gương gã thấy một hình ảnh khác. Ngay sau lưng của gã, bóng hình của người con gái với khuôn mặt trắng bệch, mặc bộ đồ màu trắng mẫu đẫm máu, một đôi mắt đen ngòm đang nhìn mình chăm chú. Trong ánh mắt cô gái chất chứa đầy vẻ oán hận cùng với đau khổ. Nhưng khi đã quay người lại, hoàn toàn không thấy cô gái này đâu. Lúc nhìn vào gương thì có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc ở trên đó: cứu em. Tuấn Hùng hét lên để hoảng sợ, cả với tay bật điện nhà tắm. Ánh sáng lóe lên, tất cả lại biến mất. Cả đêm đó gã không ngủ được, trong đầu không khỏi liên tưởng đến mọi chuyện. Gã không thể hiểu được sau bao năm Duyên mất tích, gã chưa hề được cứu báo mộng đến một lần. Nhưng tại sao ngay trong ngày cưới của mình, bố mẹ của Duyên đến tận nhà gửi phong bì, bên trong có một ít tiền mừng và tấm ảnh của hai người chụp chung lúc còn yêu nhau. Không rõ đây là ý của bố mẹ Duyên hay là cô ấy, và mục đích của việc này là gì. Gã cũng cảm thấy lạ, Sau khi vợ của mình cùng chồng bóc phong bì có để tin bên ngoài là chị Duyên chúc mừng hạnh phúc, Thắm cực kỳ hoảng sợ khóc cả đêm. Ban đầu Tuấn Hùng còn nghĩ là do Thắm ghen tuông, nhưng sau khi sâu chuỗi toàn bộ sự việc thì không phải là ghen. Cái chuyện này chắc có ẩn tình gì mà gã không hề biết. Những hình ảnh trong quá khứ với Duyên thì gã vẫn nhớ như in. Nếu như Duyên không mất tích thì có lẽ gã sẽ không lấy Thắm làm vợ, là bởi vì Thắm đến đúng vào cái lúc gã đang trông chênh và suy sụp nhất, đúng thời điểm nhất. Nhưng hiện tại thì ván đã đóng thuyền, Thắm lúc này cũng đã có thai được vài tháng. Chính điều này làm cho gã trở nên vô cùng khó xử. Cả đêm gã đốt gần hết bao thuốc ngoài ban công, rồi tiếp ở đó lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh dậy thì gần tới giờ đi làm. Lúc này vào trong phòng thấy Thắm còn đang ngủ, nhưng vẻ mặt của cô nhợt nhạt, cả người lạnh ngắt thì giật mình hỏi: Thắm, em sao đây? Sao người lại lạnh thế này? Và gã mở mắt nhìn gã đăm đăm, nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn như không còn nhận ra chồng. Một thoáng dùng mình lướt qua Tuấn Hùng khi ánh mắt đó không giống cô mà lại như ai khác. Điều này làm cho gã sững sờ, cảm giác kỳ quái và nghi ngờ lại dâng lên ở trong đầu. Dậy đi, qua em bảo là hôm nay đi làm sớm mà, sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi anh chờ đi làm. Trước mắt một cái, Thắm bỗng tỉnh dậy, đưa tay ôm chầm lấy đầu như thể bị cơn đau dữ dội hành hạ, cả người run rẩy. Em đau đầu quá, anh ra ngoài trước đi, em muốn ngủ thêm. Giọng của cô yếu ớt gần như là khàn đi. Hâm à, đau ở đâu thì anh chở đi khám, em lại đang bầu bí thế này chả ổn đâu. Bỏ anh ra thì cứ ra đi, anh nói nhiều thế. Em không cần anh quan tâm, anh ra ngoài đi. Hùng thoáng sững sờ, đứng đó nhìn vợ một lát, cất định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả bước ra ngoài cố gắng gạt đi cảm giác kỳ quái đang bủa vây lấy mình. Khi bước xuống phòng khách, Tuấn Hùng giật mình khi thấy hai vết bẩn chân in trên sàn gỗ. Những dấu chân loang lổ như vệt bùn khô héo kéo dài từ cầu thang đến tận cửa chính. Nhưng mà điều khiến cho gã lạnh gáy hơn cả là chúng không phải của hai vợ chồng gã. Căn nhà này chỉ có hai người, tính gã lại sạch sẽ cẩn thận vô cùng, vết chân này dính đầy bùn đất. Chả nhẽ là trong nhà có trộm. Tuấn Hùng giật mình kiểm tra một vòng quanh nhà, nhưng hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì của việc bị đột nhập. Vậy thì những dấu chân này từ đâu mà có? Thật là vô lý, chẳng lẽ lại có ma? Gã lẩm bẩm một mình rồi bất chợt liên tưởng đến những giấc mơ kỳ quái dạo gần đây, nhất là đêm hôm trước, làm cho gã thật hoang mang. Cảm giác bất an dâng lên ở trong lòng, nhất định phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Linh tính cho gã thấy điều gì đó không ổn sắp sửa diễn ra với vợ chồng mình. Gã vội lấy cây lau nhà lau sạch mọi thứ ra chợ mua đồ ăn sáng cho vợ. Lúc này Thắm đã dậy, sau khi hỏi han thì vợ không làm sao thì Hùng bảo: Thôi vợ, hôm nay mệt thì nghỉ ở nhà đi, anh lên công ty xong rồi về sớm. Em liệu ăn sáng nha, chú ý sức khỏe, có gì không ổn thì phải bảo anh ngay, đã nghe chưa? Chồng cứ đi làm đi, em không sao đâu mà. Có chuyện gì phải bảo anh ngay đó, còn em bé nữa. Em hiểu, cứ mà bây giờ em đang có bầu anh cũng chẳng tha. Hôm nào anh cũng... Anh không sợ con mình sinh ra mà sao lõm đầu à? Các bật cười nhăn nhở rồi bảo: Thỉnh thoảng cũng phải cho em bé tập thể dục chứ. Mà em không thấy bác sĩ siêu âm nói ngoài 3 tháng thì có thoải mái à? À, chuẩn bị tới lịch hẹn đi khám thai đó. Để tối nay anh hẹn bác sĩ rồi mình đi nhé. Chờ anh về tật qua cho bác Thịnh nhờ bậc ấy kê cho vài thuốc ăn thai. Anh thêm mấy hôm nay tâm lý cùng sức khỏe có điều gì đó không ổn đâu. Thắm gật đầu nhìn chồng rồi dặn dò: Anh đi sớm về sớm, em với con chờ. Chắc là do em stress với lại suy nghĩ quá nhiều thôi, không sao đâu. Chiều hôm ấy, Tuấn Hùng trên đường đi làm về, gã lái xe thẳng đến tiệm thuốc bắc của ông Thịnh, một thầy lang nổi tiếng ở trong vùng, mà một phòng khám đông y chuyên bắt mạch kê đơn điều trị theo phương pháp cổ truyền. Ông Thịnh đã ngoài 70 nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén và minh mẫn, da rẻ lúc nào cũng hồng hào, phong độ cực kỳ. Nhìn thấy Tuấn Hùng thì ngay lập tức nhận ra người quen. Tề Thịnh nhìn gã chăm chú một lúc rồi nghiêm sắc mặt lại rồi bảo: Lâu lắm rồi mới nhìn thằng cháu, mà mày từ khi lấy vợ bị là vợ nó hút hết dương khí hay sao mà nhìn sắc diện chán thế hả? Cả bấy giờ cười gượng rồi đáp: Đâu có bác đâu, Còn do nhiều việc với lại áp lực, cô suy nghĩ chút thôi. Thầy Thịnh lắc đầu lại tiếp. Đưa tay bác kiểm tra nào. Không để cho gã phản ứng, ông lão chụp lấy cổ tay của Tuấn Hùng, sau đó dùng hai ngón tay đặt lên trên đó. Tuấn Hùng cay nhíu mày nhưng cũng kể cho thầy Thịnh khám thử, là bởi vì thầy Thịnh là người rất giỏi, có nhiều bài thuốc hay, cũng chẳng phải tự dưng mà thầy Thịnh nổi tiếng như vậy. Mẹ của Tuấn Hùng cực kỳ tin tưởng vào thầy, cũng có nhiều người viện trả về chờ chết, nhưng khi gặp được thầy Thịnh hợp thầy hợp thuốc, chỉ một thời gian xong thì lại khỏe mạnh như thường. Người ta đồn rằng thầy Thịnh không chỉ giỏi bốc thuốc mà còn có thể bắt mạch, nhìn thần thái mà đoán được vận mệnh, họa phúc của con người. Những câu phán của thầy luôn khiến cho người ta kinh hãi, nửa tin nửa ngờ. Có người bảo là ông là thần y, nhưng cũng có người nói ông bị bợm, chuyên gieo rắc nỗi sợ hãi cho bệnh nhân để trục lợi. Mặc dù khoa học Tây y đã cực kỳ phát triển, nhưng thầy Thịnh vẫn có chỗ đứng trong mình thì không phải là đơn giản. Ông từng nói đông y chú trọng đến cân bằng âm dương, điều hòa khí huyết và bồi bổ cơ thể để phòng bệnh từ trước. Còn Tây y thì dựa vào khoa học hiện đại, chẩn đoán chính xác và sử dụng thuốc men hoặc phẫu thuật để điều trị triệu chứng một cách nhanh chóng. Nếu đông y ví như một nghệ nhân, điều chỉnh từng chút một để khôi phục sức khỏe, thì Tây y như một chiến binh ra tay mạnh mẽ để loại bỏ bệnh tật ngay lập tức. Cả hai đều có ưu và nhược điểm, nhưng khi kết hợp hài hòa có thể bổ trợ cho nhau, mang lại hiệu quả chữa bệnh tối ưu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy Thịnh lúc này đang bắt mạch cho mình, thi thoảng đôi lông mày của ông nhíu lại, làm cho Tuấn Hùng mơ hồ dâng lên một cảm giác khó hiểu. Trong đầu của gã bật cười vì chẳng hiểu tại sao để lấy thuốc cho vợ mà tự dưng thì lại khám bệnh cho mình. Sau một lát bắt mạch, khuôn mặt của thầy Thịnh bấy giờ chợt biến sắc, đôi lông mày nhíu lại, mắt lim dim chăm chú nhìn về Tuấn Hùng. Ông thở ra một hơi nặng nề rồi bảo: mạch của cậu không ổn rồi. Không ổn là sao à? Bác có thể nói cụ thể cho nghe được không? Có phải dạo gần đây cậu hay bị giật mình, nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ quái? Có ai thấy ai gọi tên mình có đúng không? Tuấn Hùng ngơ ngác rùng mình. Sao thầy biết à? Thầy Thịnh chậm rãi vuốt chòm râu, ánh mắt già nua nhưng cực kỳ sắc bén. Mạch của cậu tôi đã kiểm tra kỹ rồi, nó không phải của người khỏe mạnh bình thường, loạn nhịp đứt quãng một cách khó hiểu. Tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang theo cậu để quấy phá. Tôi khẳng định là cậu bị người âm đeo bám, hoặc có thứ gì đó đại loại như vậy, mà không phải là ngẫu nhiên đâu. Cái gì cũng có lý do của nó. Cậu hãy giữ chú ý cẩn thận, đây là một vong hồn oan khuất không siêu thoát. Tôi có thể cảm nhận được người này là nữ giới, oan khí rất mạnh đó cậu à. Trước đó cậu đã từng yêu ai hay làm điều gì khuất tất với người này chứ? Ngay đến đây cả người của gã run rẩy, mặt mày tái mét. Trong đầu thì nghĩ đến Duyên, nhưng gã hoàn toàn không nhớ được mình đã làm gì Duyên hoặc gây ra những tổn thương gì cho cô. Tuấn Hùng bấy giờ liền lắp bắp: cháu xin thú thật là mấy năm trước cháu có quen một người con gái là bạn của vợ cháu bây giờ, nhưng cô ấy đột nhiên mất tích không rõ lý do. Hơn 3 năm nay cháu vẫn đang cố gắng tìm kiếm cô ấy, thế nhưng mà từ ngày lấy vợ xong thì đêm nào cháu cũng thấy cô ấy hiện về trong nhà. Nói rồi Tuấn Hùng thuật lại toàn bộ đầu đứa câu chuyện cho thầy Thịnh nghe. Một lúc lâu sau thầy Thịnh khẽ thở dài lắc đầu rồi bảo: thế thì đúng rồi, việc này cậu phải cẩn thận. Với người âm oán hận của họ không hoàn toàn mất đi, nhất là những người từng thân thiết với họ, chuyện này cậu phải thật cảnh giác cậu Hùng ạ. Bác nói không phải là dọa xuông cháu đâu, thần khí của cháu dạo này kém lắm đó, nếu cứ như vậy thì chả mấy. Gã im lặng cả người run rẩy, cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Thế vậy ông Thịnh liền bảo: trước mặt bác đưa cho cháu lá bùa này, đặt nó dưới gối khi ngủ, nếu có chuyện gì bất thường thì về gặp bác ngay. Việc này không xử lý ổn thỏa sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngập ngừng là một lát, thầy Thịnh lại nói tiếp: bác có cảm giác người này có liên quan đến người vợ hiện tại của cháu đấy, oán khí nặng lắm đó Hùng à. Thế cháu phải làm gì nữa bác? Cụ thể như thế nào thì bác cũng chưa rõ, nhưng mà linh cảm của bác không bao giờ sai, cháu hãy chú ý đến vợ cháu nhiều hơn. Gã vâng dạ rồi gật đầu, sau đó nhờ ông Thịnh cắt mấy thằng thuốc về cho vợ. Ông Thịnh nhìn theo bóng lưng của gã cho đến khi khuất hẳn, miệng thở dài rồi lẩm bẩm: nể tình chúc quen biết với gia đình cậu bao năm, tôi sẽ giúp cậu lần này, hy vọng là chưa quá muộn. Về đến nhà vừa đánh xe vào gara, Tuấn Hùng đi vào nhà rồi gọi lớn: Thắm ơi, anh về rồi, em đang đâu đấy? Có đến mấy câu không thấy vợ trả lời, gắt đi một vòng chung quanh tìm kiếm nhưng cũng không hề thấy ai. Đang vân vân chưa biết làm thế nào thì bỗng bên tai của gã nghe tiếng động như ai đó thở gấp trong tủ quần áo. Gã từ từ tiến lại rồi cất tiếng: Thắm ơi, em làm gì trong đây đấy? Sao lại chui vào đây? Một tay của gã chạm vào cánh tủ mở ra, quả nhiên là vợ mình đang ở bên trong, cả người nhợt nhạt, mồ hôi ướt sũng, dường như sắp ngạt thở đến nơi. Ngay lập tức Tuấn Hùng bế thốc vợ ra ngoài rồi hỏi: Em sao thế này? Phải một lúc sau Thắm từ từ mở mắt kinh ngạc nhìn Trầm. Lúc này cả người của cô run rẩy, liền ôm chặt lấy gã: Anh Hùng, anh về rồi, đúng là anh thật rồi. Bình tĩnh xem nào, nói nghe có chuyện gì sẽ lại chui vào trong tủ quần áo? Em có bị điên không? Là còn đang bầu bí nữa chứ trời đất. Gã bực mình cất lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô vợ đang vô cùng sợ hãi thì bình tĩnh lại. Một tay nhẹ nhàng vuốt vào lưng cho Thắm: Thôi đừng khóc nữa, có gì từ từ nói nghe, có chuyện gì? Em sợ lắm, nhà mình có thứ gì đó đáng sợ lắm. Vợ của gã nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, ánh mắt vẫn không giấu được một vẻ hoang mang đầy sợ hãi. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về quanh ngôi nhà. Không sao, từ từ kể anh nghe xem có chuyện gì. Quanh ở đây rồi em cứ bình tĩnh. Nhà mình có ma anh ạ. Em nói cái gì lạ vậy? Anh ở đây bao năm gặp ma cỏ gì đâu? Gã ngạc nhiên hỏi vợ: Em nói thật mà, cả ngày hôm nay lúc anh đi làm em ở có một mình, em sợ lắm. Thắm nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cả người run rẩy ôm lấy chồng như vụ cồn vô cùng sợ hãi. Ba cháu tìm bàn sáng anh mua về cho em để ở bàn ăn, anh có đụng vào không? Tuấn Hùng ngạc nhiên nhìn vợ lắc đầu bảo: Em làm sao thế? Anh để trên bàn của đệ đồng bàn cẩn thận. Nhưng mà lúc em ra ăn thì thấy cả bát cháo bị cái gì đó nó làm cho vỡ cả ra, rồi bốc mùi tanh tưởi, xung quanh còn vương vãi cả ra ngoài. Các ngẩn người chưa biết phải nói gì thì vợ gã tiếp tục, trong lời nói có vẻ như cực kỳ sợ hãi: Lúc ấy em còn định gọi điện mắng anh, nhưng em nghe thấy tiếng động ở trên tầng, em chạy lên thì lại chẳng có ai. Nhưng mà trong phòng ngủ của mình lại có tiếng tivi mở lớn, em lên em tắt đi. Nhưng vừa tắt xong vừa ra khỏi cửa phòng thì nó lại tự động bật lên, phải đến 4-5 lần đó. Lên làm lại em liền rút hẳn điện, nhưng mà vừa xuống đến tầng dưới thì nó lại bật lên. Ngay đến đây thì Tuấn Hùng tái cả mặt: Em nói thật chứ? Em là vợ anh không tin em mà. Chuyện này có gì mà thật với không thật? Thắm nhìn chồng gương mặt vẫn tỏ ra cực kỳ sợ hãi: Chưa hết, em còn nghe tiếng động lạ trong tủ quần áo. Lúc em mở cánh tủ ra thì như bị ai đó đẩy vào bên trong. Em sợ quá cố gắng muốn đẩy ra nhưng cánh cửa bị khóa chặt. Từ bên trong em nhìn thấy ai đó đang quay lưng về phía của mình, em sợ lắm. Chuyện này phải làm sao đây anh? Còn con của chúng ta nữa. Vừa nói vợ của gã vẫn nấc lên từng tiếng. Đây có lẽ là việc đáng sợ nhất mà Thắm từng gặp. Em bình tĩnh đi đừng khóc. Nhưng lúc em có nhìn thấy ai đẩy em không? Người quay lưng về phía em là ai? Là một người con gái mái tóc ngắn. Em không rõ người này là ai. Chuyện này phải làm sao bây giờ hả anh? Em lo cho con của chúng mình lắm. Khi nghe đến câu này, Thắm bây giờ bối rối rồi trả lời. Nhưng gã liền đứng dậy, đi lại lấy mấy vòng quanh nhà, ngẫm nghĩ một lát. Tuấn Hùng bảo: Lạ thật, cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Không có lửa thì làm sao có khói. Bao nhiêu năm qua anh ở một mình trong căn nhà này cũng chưa từng gặp cái chuyện gì quái quỷ cả. Nhưng mà nói thật là từ lúc vợ chồng mình chuyển đến đây, đêm nào anh cũng mơ thấy Duyên. Cô ấy nói là mình bị người ta hãm hại chết, muốn anh cứu lấy cô ấy. Lẽ nào cái việc cô ấy mất tích và chết có liên quan đến em? Thắm tái cả mặt, cúi thấp đầu, một tay vuốt bụng của mình dường như đang dùng đứa bé tạo sức ép với gã rồi lắc đầu. Duyên nói chết ở Campuchia cơ mà, làm sao về đây được? Vậy là em thì có liên quan gì? Anh nói vậy chả phải là bảo em hại nó? Anh không bảo em hại cô ấy, nhưng mà sự thật là như vậy em mà. Nói thật cả đêm qua anh không ngủ được, là thấy hai vệt bẩn chân đi là khắp nơi trong nhà. Cái chuyện này anh đang định nói với em. Thắm nhìn quanh quẩn ngôi nhà lúc này sợ hãi quá liền bảo: Anh cho em về với bố mẹ đi. Mẹ em có cách giúp em được việc này. Ở đây em sợ lắm. Mày không làm gì trái với lương tâm, sao phải sợ hả em? Tuấn Hùng nhìn vợ cả đang quan sát thái độ của Tắm, chăm chú để ý từng nét thay đổi trên gương mặt của cô. Không, nếu anh không cho em về mẹ, em sẽ tự bắt xe về. Em không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa. Nếu như anh không về kịp, bạn ấy chắc em chết ở trong tù rồi. Chẳng lẽ anh muốn mẹ con em chết anh mới vừa lòng? Thắm vừa nói vừa ôm bụng của mình khóc nức nở. Tuấn Hùng liền động viên. Thôi được rồi, để anh đèo em về bên ngoại vài hôm. Nhà anh hẹn bác sĩ siêu âm rồi, chúng ta đi khám thai rồi về. Thắm nghe vậy thì gật đầu, ngay lập tức chuẩn bị đồ đạc để về quê. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ đến mẹ đẻ, bởi cô biết thứ đang khiến cho cô sợ hãi và theo đuổi mình đó là thứ gì. Hai vợ chồng Hùng đến phòng khám của bác sĩ Hương vào lúc 8 giờ tối như lịch hẹn. Bác sĩ Hương hiện đang công tác trong viện sản nhi, về nhà mở phòng khám riêng. Phòng khám này khá là lớn, chuyên siêu âm màu 3 chiều, 4 chiều và làm những thủ thuật cho các sản phụ, thậm chí là nạo hút phá thai cũng xử lý. Lúc vào trong phòng khám có mấy cặp đôi quần trẻ, gương mặt nhợt nhạt cùng với vẻ sợ hãi đang ngồi chờ tới lượt. Có một cô gái chỉ tầm 15-16 tuổi đang khóc nức nở vì sợ. Cạnh đó là một cậu trai cũng tầm tuổi đó đang dỗ dành. Không cần nói thì cũng biết hai cô cậu này dẫn nhau đến đây để làm gì. Tuấn Hùng khẽ thở dài, đúng là xã hội, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có nhiều cặp vợ chồng mong có con mà chẳng được, nhưng có nhiều bạn trẻ với lối sống buông thả, lúc này đây phải dẫn nhau đi giải quyết hậu quả. Chỉ tội cho những cái thai mới thành hình, còn đỏ hòn, chưa kịp thì ánh mặt trời. Thỉnh thoảng những nhân viên trong phòng khám mang ra những bịch túi ni lông màu đen đặt ra thùng rác ở trước cửa. Rồi những tiếng loảng xoảng cùng với tiếng khóc chen lẫn, tiếng thở dài làm cho Tuấn Hùng cảm thấy ngột ngạt. Trong đầu của gã hình dung ra được bên trong những chiếc túi ni lông đen kia đang đựng thứ gì. Trong đầu của Tuấn Hùng hiện lên hình ảnh của Duyên. Cả nhớ mấy năm trước cô đèo cô đến đây một lần, nhưng không phải là đến để khám thai mà là để xử lý. Nhất là chuyện này làm cho gã không khỏi thở dài. Ngày đó Duyên và gã yêu nhau, nhưng mẹ của gã thì không ưa gì cô lắm. Gia đình gã lại vô cùng nề nếp theo kiểu truyền thống. Cũng thỉnh thoảng Duyên và Thắm đến nhà gã chơi, nhưng mẹ của Tuấn Hùng thì lại ưng Thắm hơn Duyên. Là bởi Duyên nói năng có phần không được khôn khéo như Thắm. Lại thêm việc nhìn cách ăn mặc thì Duyên có phần thoải mái hơn. Chính vì điều này cho nên nhiều lần mẹ gã bảo: mẹ nói thật nha, giữa hai cái đứa này là mẹ ưng con Thắm hơn đó. Nó nói năng lễ phép, ăn mặc kín đáo gọn gàng, lại còn biết cư xử. Khi con Duyên người yêu mày á, nhìn kiểu gì mẹ chả ưng. Thì chúng nó đứa nào là người yêu mày? Là Duyên đó mẹ. Mẹ của gã thở dài rồi bảo: nhìn nó như vậy chắc là loại gái chả ra gì đâu con. Con làm thế nào thì làm chứ mẹ chả ưa nó đâu. Bố mẹ không bao giờ chấp nhận một người con dâu như vậy cả. Con Thắm nó nói với mẹ cái Duyên này ăn chơi lắm đó. Ngày xưa cũng đi làm ở mấy cái quán hát ở thành phố. Chắc là thấy con đẹp trai cùng với gia đình con điều kiện nên theo đuổi cho bằng được. Người ta vẫn bảo câu là lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Nó như vậy làm sao bước chân vào nhà này được. Đoạn bà nhìn con trai một lúc thật lâu rồi bảo: có phải con Duyên có thai không? Chuyện này sao mẹ biết? Là con Thắm nó nói với mẹ. Nó bảo con Duyên nó yêu cùng lúc mấy thằng đó, cũng chưa chắc phải cái thai trong bụng nó là của ai cả. Tuấn Hùng nghe vậy như là sét đánh ngang tai, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bảo mẹ: mẹ nói thế nào vậy chứ? Còn với cô ấy quen nhau lâu, sao có cái chuyện đó? Cô ấy nói với con là đứa bé trong bụng là của con, mà sao Thắm lại biết được cái chuyện này mà nói với mẹ? Con ơi, mày dại lắm. Con gái chúng nó bây giờ kinh khủng lắm đó. Mày nghĩ mà coi, con trai thành phố cao giáo, đẹp trai nhà giàu, con Duyên thì ở quê nhà nghèo. Ban đầu nó yêu mày chỉ là đào mỏ thôi, nhưng mà đến khi thấy mày đối xử với nó mới gài bẫy mày. Nói là cái thai đó là của mày, thì mày phải cưới nó làm vợ đó con ạ. Trời đất ơi. Mẹ của Tuấn Hùng không trả lời câu hỏi của gã mà liên tiếp công kích Duyên, nói ra những lời vô cùng cay độc về cô. Người ta bảo không ưa thì dưa có giỏi, quả nhiên là chả sai. Mẹ à, mẹ đừng nói linh tinh vậy, chuyện này sao mà vậy được. Mẹ không cần biết đâu. Cái thai trong bụng con duyên con làm thế nào thì làm. Thứ nhất là bố mẹ không bao giờ chấp nhận một người con dâu chửa trước bước chân vào căn nhà này. Nếu còn cố tình thì đừng có trách. Tuấn Hùng tái mặt, cả biết mẹ của mình là người cực kỳ nghiêm khắc và là một người phụ nữ vô cùng quyền lực trong gia đình. Đến bố của gã còn phải răm rắp thì gã sao dám cãi lời. Nhưng mà cái chuyện này không có nhân nhị gì cả. Con duyên là mẹ không bao giờ chấp nhận nó đâu. Con làm thế là rồi làm. Cái thai trong bụng nó liệu mà xử lý đi. Không phải của mày đâu. Chả lẽ mày định làm tò vò đứa con nhện hả? Đứa ăn ốc đứa đổ vỏ. Sợ lên đầu xem mọc mấy cái sừng rồi con. Mà con biết nhà mình xưa nay như thế nào rồi đấy. Một gia đình quyền quý, danh gia vọng tộc. Không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu mất đết như vậy cả. Liệu mà tính. Bà Hương mẹ của gã nghiêm sắc mặt bảo. Nói rồi bà đi vào trong nhà bỏ mặc Tuấn Hùng ngây ngốc. Việc bà Hương biết duyên có thai cho đến lúc này cả cũng không biết là ai nói. Ngay ngày hôm sau các gặp duyên thẳng thắn nói ra chuyện này. Hai người quyết định đến phòng khám của bác sĩ Hương xử lý cái thai trong bụng. Rồi sau đó thì duyên mất tích. Cho đến hiện tại gã cũng không biết lý do vì đâu. Có thể do mẹ của gã ép buộc duyên tránh xa gã. Hoặc có thể do cô ấy tự nguyện tránh xa mình. Nhưng trong thâm tâm của Tuấn Hùng vẫn cảm tình với duyên. Mặc dù quá khứ của cô là không mấy tốt đẹp. Gã vẫn nhớ như in gương mặt của duyên lúc ra khỏi phòng khám. Tái nhợt và cực kỳ đau khổ. Từ hôm đó thì duyên tránh mặt gã hoàn toàn. Sau đó thì mất tích cho đến bây giờ. Nhưng hạnh phúc cả đời của mình cho Thắm, người em và cũng là người bạn thân. Nhưng bản thân của Tuấn Hùng không hề biết được rằng tất cả những chuyện này đều có sự sắp đặt của hai mẹ con Thắm. Khi nhìn khung cảnh phòng khám vẫn như thường ngày mà gã cùng duyên đến đây, chỉ có khác người đến cùng gã lúc bấy giờ lại là Thắm. Chẳng biết có bao lâu Tuấn Hùng ngồi một mình trên băng ghế chờ đợi. Hiện tại gã đang vô cùng bất an, suy nghĩ về những chuyện xảy ra liên tục trong thời gian gần đây. Biểu hiện khác thường của Thắm vợ gã, rồi những lời nói của thầy Thịnh làm cho gã cực kỳ lo sợ. Bỗng nhiên gã cảm thấy rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Từ từ ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào một cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái này còn trẻ, mặc một chiếc váy màu xanh, mái tóc cắt ngắn đến ngang vai, ngồi gục đầu mái tóc xõa ra che gương mặt, làm cho Tuấn Hùng ngạc nhiên lắm. Các không biết cô gái này ngồi đây từ bao giờ, chỉ cắm cúi mặt xuống khóc nức nở, dường như là cực kỳ đau đớn tiếc nuối thì phải. Các định bắt chuyện nhưng đúng lúc này từ bên trong có một cô nhân viên trong phòng khám gọi. Ai là người yêu của thai phụ tên là Đào Thị Thắm thì vào phòng 13 nha. Nghe thấy đúng tên vợ của mình, các đứng dậy đi vào. Nhưng theo bản năng Tuấn Hùng quay lại nhìn cô gái kia, nhưng cô gái đã không còn ở đó nữa. Gã giật mình ngơ ngác nhìn chung quanh, có điều là hoàn toàn không hề thấy ai. Rõ ràng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây đồng hồ, làm sao có thể. Bần thần hồi lâu cô nhân viên mặc áo trắng thế vậy thì bực mình quát. Anh kia vào trong phòng khám đi, bác sĩ đang gọi đó, chúng tôi còn bao ca nữa mà. Thế vẻ mặt của Tuấn Hùng ngơ ngác cứ nhìn quanh quẩn vì băng ghế phía sau. Bực mình cô nhân viên tiến tới rồi miệng lào bào. Các anh này hay nhở, nhiều đang khám thai trong kia sao không vào cứ đứng ấy ngẩn ngơ. Anh bị sao đấy? Hay là muốn chạy làng hả? Đàn ông các anh đều là một cái lũ khốn nạn á. Các người lúc ham muốn thì đòi hỏi cho bằng được, đến lúc xảy ra hậu quả chỉ những cô gái là thiệt thòi thôi. Những cái điều bộ này chắc là muốn phá phải không? Không rõ có phải cô nhân viên này bức xúc trước thái độ lề mề của gã hay không, hay là vì còn một lý do nào khác nữa mà nói ra những lời lẽ vô cùng nặng nề. Ấy vậy mà Tuấn Hùng không đáp mà vẫn chăm chú nhìn về dãy hàng ghế inox kia. Điều này làm cho cô nhân viên cảm thấy kỳ quái. Lúc này liền giơ tay khua khoáng trước mặt của gã. Này anh kia, anh nhìn cái gì đây? Tôi gọi anh mấy lần rồi đấy. Lúc này gã mới hoảng hốt nhìn cô nhân viên này rồi hỏi bằng một giọng hoảng hốt. Này chị có nhìn thấy cô gái vừa ngồi ở hàng ghế kia không? Cô gái nào? Ở đây ngày nào chẳng có nhiều cô gái. Không, ý của em là cô gái mặc bộ quần áo màu xanh, mái tóc cắt ngắn đến ngang vai. Vừa nãy cô ta đi từ trong phòng ra rồi ngồi ở cái ghế đó cùng em. Nhưng mà lúc em đứng lên thì lại chả thấy cô ấy đâu cả. Lạ thật đó, chỉ mới đây thôi. Nghe vậy cô nhân viên kia nhíu mày. Cái cậu này sao đấy? Tôi cũng vừa trong đó đi ra làm gì có cô gái nào mặc váy xanh. Từ đầu tới tối bây giờ là một cặp ca, là một đôi rất trẻ. Cô ta được người yêu đèo đi rồi, làm gì còn ai khác, anh hoa mắt à? Không, em nhầm thế nào được. Cô ta còn khóc lóc vô cùng đau khổ mà. Em còn định giúp đỡ cô ấy, nhưng mà chưa kịp nói gì thì chị gọi đấy. Lúc ngoảnh mại lại thì cô ấy biến mất rồi. Em cũng đang chưa hiểu cô ấy đi đâu mà nhanh vậy chứ. Tuấn Hùng bấy giờ tái cả mặt. Cô nhân Vân Kỳ chột dạ nhìn quanh quần ở hành lang. Bỗng nhìn bóng điện trên trần chớp tái liên tục thì cũng hơi hoảng, cho nên liền bảo: Thôi bỏ đi, anh vào với người yêu đi. Nếu muốn phá thì bảo bác sĩ Hương tư vấn cho. Chị nói cái gì phá? Tôi đưa vợ tôi đi đến khám sao lại phá? Chị bị điên hả? Các sừng sồ nhìn cô nhân viên liền quát. Nhưng người này chỉ khẽ bĩu môi rồi bảo: Đàn ông các cậu ai chả thế, toàn là một cái lũ vô trách nhiệm đó. Chỉ có phụ nữ là những người thiệt thòi thôi. Không ít người đến đây cũng nói giống hệt cậu đó. Mồm mép lúc nào cũng một câu vợ hai câu vợ. Rốt cuộc cũng chỉ mong giải quyết sớm. Tuấn Hùng bấy giờ giờ khóc giờ cười nhìn nữ nhân viên này. Cả cũng không muốn phải đôi co, nhưng trong đầu thì thầm nghĩ đổ điên. Mẹ kiếp cứ làm như mình làm cho bà ta có thai rồi bắt phá công bằng. Có điều thì gã không biết được rằng người phụ nữ này hàng ngày phải chứng kiến rất nhiều chuyện đau lòng. Và chính tay của bà ta cũng phải thường xuyên xử lý những ca nạo phá thai. Cho nên tâm lý có phần không thoải mái với những gã đàn ông ở bên ngoài. Gã không nói chuyện với người này nữa, nhưng vẫn ngoái đầu ra chỗ bằng ghế bàn nãy. Nhưng hoàn toàn chẳng hề có ai. Điều này làm cho Tuấn Đồng bỗng nhiên nổi hết cả da gà. Ngay lập tức gã mở cửa vào trong phòng siêu âm. Tiếng máy móc kêu lên bíp bíp đều đặn, hòa lẫn với hơi thở nặng nề của vợ gã, làm cho Tuấn Hùng cũng trở nên lo lắng. Người khám cho Thắm là bác sĩ Hương ngoài 50. Thì Tuấn Hùng vào bảo gã ngồi xuống gần chiếc ghế bên cạnh vợ. Anh là chồng của cô gái à? Dạ vâng, chào cô, cháu là chồng cô ấy. Có chuyện không hay rồi, tôi gọi anh vào đây tôi cho anh xem cái này. Nói rồi bác sĩ Hương bắt đầu di chuyển đầu dò. Màn hình siêu âm hiện lên hình ảnh khá rõ nét của đứa trẻ trong bụng. Vì đây là siêu âm 4 chiều. Vì không có chuyên môn cho nên gã không nhận ra được điều gì bất thường. Chỉ là một cái bào thai bé nhỏ đang cuộn tròn trong nước ối. Thỉnh thoảng gã liếc mắt nhìn vợ. Lúc này gương mặt đang tái nhợt. Gã đưa một tay nắm chặt tay của vợ. Cảm thấy tay của vợ mình lạnh lẽo một cách bất thường. Gã siết chặt như muốn chuyển hơi ấm của mình cho Thắm. Nhưng khi cả bác sĩ Hương tiếp tục di chuyển đầu dò thì gương mặt của bà ta dần trở nên căng thẳng. Cặp chân mày bấy giờ liền nhíu lại, hai mắt dán chặt vào màn hình, tay liên tục điều chỉnh thiết bị như thể đang cố xác định lại một điều gì đó. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Tân Hùng bấy giờ lên tiếng hỏi, nhưng bác sĩ Hương không trả lời ngay, thở ra một hơi nặng nề rồi bảo: Anh chị, có chuyện này tôi muốn nói, thế nhưng có điều không bình thường. Theo như lời của vợ anh nói là cái thai mới được hơn 3 tháng, nhưng mà tôi thấy nó lạ lắm. Gã liếc mắt nhìn lên màn hình như muốn cố gắng tìm ra điều khiến cho bác sĩ lo lắng rồi lắp bắp: Không bình thường là sao? Vợ gã đang nằm cũng mở miệng hỏi, trong cặp mắt đã rơm rớm nước mắt. Bác sĩ Hương không nói gì, bà ta ngồi lùi lại xoay hẳn màn hình siêu âm về phía của cả hai vợ chồng. Lúc này đập vào mắt hai người là hình ảnh một cơ thể nhỏ bé nhưng vặn vẹo một cách hết sức bất thường. Cuộc sống của nó dài hơn bình thường, cong cóp như một con rắn. Đôi tay nhỏ xíu không chỉ có 5 ngón mà có thêm một thứ gì đó thừa ra, tựa như một cánh tay khác mọc ra từ trong lòng bàn tay, kiểu như đang hoa nở vậy. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là khuôn mặt. Khi bác sĩ lướt đầu dò có vị trí đầu thai nhi, một bóng đen lờ mờ xuất hiện quanh hộp sọ của nó, không rõ như thể có một lớp xương dày đặc che phủ. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì giống như có thứ gì đó đang quấn lấy thai nhi từ bên trong, tựa như một bàn tay đang bóm lấy đầu của đứa bé. Không, chuyện này không thể nào. Thắm khi nhìn thấy những hình ảnh này thì nước mắt trào ra, miệng lẩm bẩm. Tuấn Hùng thì là người cái nhìn sang bác sĩ Hương bên cạnh, trong lòng hy vọng đó là lỗi hình ảnh hoặc là một sự cố kỹ thuật nào đó. Nhưng nét mặt của bác sĩ đã nói lên tất cả. Bà ta trầm giọng bảo: Tim nó vẫn đập, nhưng có điều là rất lạ. Suốt mấy chục năm làm nghề tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy. Nhịp tim của nó là vô cùng loạn, tựa như là có hai trái tim đang đập chồng lên nhau. Mà hình dáng của nó khác hoàn toàn so với những đứa trẻ khác. Tuấn Hùng bàn tay run rẩy, các cảm nhận được bàn tay của vợ mình đang càng lúc càng lạnh, dường như mồ hôi đã ướt đẫm. Thì đứa bé còn sống đúng không? Gà lắp bắp hỏi, chợt thắm thì thào. Nó vừa cựa quậy. Bác sư Hương vội đặt tay lên bụng cô kiểm tra. Đúng lúc này bà thấy một thứ gì đó đập rất mạnh. Thắm hét lên đau đớn. Bác sư Hương cũng rụt tay lại theo phản xạ, cặp mắt mở to đầy kinh hãi. Tuấn Hồng cảm nhận từng nhịp thở của vợ gã đang gấp gáp, ngừng căng phòng dữ dội. Bên dưới cái bụng lộ ra thứ kia có gì đó đang cựa quậy. Nhưng đó không phải là những cú đạp của thai nhi thông thường, là giống như một thứ gì đó đang co giật hoặc trần bò trên cơ thể của cô. Lớp da bụng kia cũng căng ra một cách bất thường méo mó, có cảm giác như có thứ gì đó đang cố gắng muốn thoát ra bên ngoài, lồi lên và di chuyển thật chậm rãi. Trời đất ơi, đau quá. Thắm cả người cong lên, hai tay bấu chặt vào chiếc giường khám, đôi mắt mở to trợn trừng để hoảng loạn, nước mắt chảy dài dọc theo gò má. Bác sĩ Hương cũng kinh hoàng đứng chết chân, mặt của bà tái mét, cả người run rẩy. Không, không thể nào. Tuấn Hùng không thể làm gì khác. Hai mắt của gã trợn lồi hết sức, nhìn bác sĩ rồi lại nhìn vợ của mình. Ánh mắt của gã di chuyển đến bụng của vợ, nơi vết đồi kia đang di chuyển, có cảm giác như muốn phá thành bụng mà chui ra ngoài. Cứu vợ cháu bác sĩ à? Trời đất ơi, có chuyện gì thế này? Bác sĩ Hương lập tức chụp lấy cái đầu dò của máy siêu âm rồi quét đi quét lại, đập vào mắt tất cả là hình ảnh kinh hoàng. Thai nhi đã quay đầu lại, nó không còn cuộn tròn như ban nãy, mà lúc này nó đang nhìn thẳng về đầu cặp dò. Cặp mắt của nó mở trợn trừng, rồi bất ngờ miệng của nó mở ra. Không ai nghe được tiếng gì, nhưng cả ba người đều cảm thấy một nỗi kinh sợ dâng lên ở trong lòng, như thể có thứ gì đó đang nhìn chăm chăm vào họ qua màn hình. Đúng lúc đó tất cả các thiết bị đều vụt tắt, đèn trần nhấp nháy mấy cái rồi cũng tắt ngấm, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Thắm hét to lên ngất lịm, không rõ vì đau hay là vì sợ. Bác sĩ Hương ú ớ nhưng không thể thốt được lời nào. Tuấn Hùng thì lấy điện thoại định bật đèn pin, nhưng vừa cầm ra tay thì lóng ngóng làm rơi xuống đất. Các vừa cúi xuống định nhặt lên thì từ trong gầm giường, các cảm nhận được có thứ gì đó đang ở bên trong, đang nhìn ra với cặp mắt đỏ rực. Nhưng đúng lúc này thì cánh cửa được mở ra, mấy nhân viên bên ngoài lao vào, điện trong phòng cũng trở lại, mọi thứ trở lại bình thường. Và cô gã thở hổn hển, gương mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt của Thắm không còn vô hồn nữa, mà dần lấy lại được thần sắc. Cả bấy giờ liền lắp bắp, em có sao không? Thắm chớp mắt, hơi thở ổn định trở lại, bàn tay run rẩy đặt lên bụng lặng đi trong giây lát. Còn vẫn ổn, em cảm thấy nó đang ngủ. Bác sĩ Hương vội vàng lấy máy siêu âm, bàn tay còn run rẩy khi đặt đầu dò lên bụng của Thắm một lần nữa. Màn hình sáng lên, thai nhi nằm yên bình trong bụng mẹ, không còn dị dạng, không còn hình thù quái lạ, không còn hốc mắt đen ngòm và nụ cười méo mó như trước. Bác sĩ há hốc miệng như thể không tin vào mắt của mình, vội vàng kiểm tra tim thai, nhịp tim đều ổn định, không phải là thứ âm thanh méo mó xếp chồng lên nhau kia nữa. Bác sĩ, vợ cháu thế nào? Đứa bé... Anh chị à, tôi có chuyện này. Bác sĩ vừa nói vừa nhìn vào trong màn hình, giọng vẫn còn run rẩy. Tôi không biết vừa rồi có chuyện gì nữa, nhưng mà theo như những gì tôi thấy lúc này thì thai nhi hoàn toàn bình thường. Thật là lạ. Cái việc này thì tôi cũng chẳng biết phải giải thích hay nói thế nào. Để chính xác hơn thì tôi đề nghị anh chị lên viện lớn có thiết bị hiện đại hơn để kiểm tra cho chắc. Hôm nay khám bệnh và siêu âm anh chị không phải thanh toán đâu. Nói xong câu này thì bà ta ra ngoài, hai vợ chồng cũng đi ra sau. Cả hai đều mang theo tâm trạng hoang mang nặng nề đầy khó hiểu. Lúc ra về, từ bên ngoài cái đứt mắt nhìn về chiếc ghế băng kia, cô gái áo xanh lại xuất hiện một lần nữa, vẫn trong tư thế cũ. Các dùng mình hỏi vợ, em có nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế không? Ủa, cô ta đâu mất rồi? Cô gái nào? Em làm gì thế, ai đâu anh? Thắm trả lời, ánh mắt của ai nhìn theo hướng tay chỉ của chồng. Trên hàng ghế hoàn toàn không hề có ai. Lúc Tuấn Hùng nhìn lại một lần nữa thì cô gái đã hoàn toàn biến mất. Lúc này thì gã đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. Thắm lúc này cũng kinh hoàng bảo chồng, anh à, anh đèo mẹ con em về ngoại đi, em sợ lắm, chỉ có mẹ mới giúp được chúng ta thôi. Tuấn Hùng nhìn vợ rồi gật đầu, Bởi gã nghe đồn mẹ vợ ngày trước là một thầy bói kim thầy bùa có tiếng, nhưng chẳng biết vì sao lại bỏ nghề không xem cho ai nữa. Có người nói là do bà phạm vào điều đại kỵ gì đó cho nên bị mất lộc. Thật hư như thế nào chẳng ai rõ. Nhưng quả thật là mỗi lần mà Tuấn đến nhà mẹ vợ chơi, cái đều cảm thấy có thứ gì đó vô cùng khó chịu. Cảm giác giống như ai đó theo dõi, không thoải mái. Lần này cũng vậy. Sau khi để vợ về nhà ngoại xong, cả lấy cớ bèn quay trở về thành phố giải quyết công việc rồi đi ngay. Bà Thiết thấy con gái của mình trở về liền kéo vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Đây là phòng thờ riêng của bà Thiết. Ông Tha thì nát rượu chẳng bao giờ để tâm tới, còn Thắm thì kể cả lúc chưa lấy chồng thì cũng ít khi vào đây. Vì trong căn phòng này lúc nào cũng toát lên một điều gì đó cổ quái, nhất là những bức tượng gỗ đặt bên trên được điêu khắc một cách kỳ dị. Phía trước bức tượng có mấy cái bát nhang được cắm chẳng chịt, tàn cho phủ kín chung quanh, chứng tỏ vẫn được bà Thiết thờ cúng thường xuyên. Trên bàn bày la liệt những lá bùa màu vàng, một số được cuộn tròn, vài tờ còn lại thì bị cháy xém gấp, dường như từng được sử dụng cho những nghi thức bí ẩn nào đó. Bên cạnh đó gồm những hũ gốm nhỏ, cỡ cái bát con, đựng bột ngải, cho bùa, các loại thảo mộc khô có mùi hương kỳ lạ. Một cái ngai bên trên có gắn một tấm gương bát quái, lâu ngày bị ám khói hương cho nên nhìn có vẻ đã cũ, phản chiếu những hình bóng mờ ảo. Các bàn có một con dao găm được điêu khắc lạ mắt, lưỡi dao sẫm màu như đã từng dính qua máu. Dưới trên bàn thờ là một bát nước đen kịt. Theo lời bà Thắm nói, đây chính là nước thánh hay là nước phép, vì được luyện qua bùa có thể chữa được nhiều bệnh về phần âm, thậm chí là bệnh dương cũng khỏi. Trong quanh đó vài bức tượng nhỏ hình người bằng đất sét, có vài bức tượng bị đâm kim xuyên qua, rồi quấn chỉ ngũ sắc, thậm chí là bôi chu sa, nhìn vô cùng kinh dị. Căn phòng thờ bất cứ ai bước vào đều có cảm giác rợn người, khó mà diễn tả được, khác hoàn toàn với những nơi thờ cúng khác. Và trong phòng, bà Thiết cười nói với con gái: "Chà bố nhà chị, có phải lấy chồng sướng quá quên bố mẹ rồi phải không? Sao mà đến tận bây giờ mới về thăm nhà?" Nhưng Thắm mặt mày tái nhợt, lộ rõ nét hoảng sợ khi nhìn quanh căn phòng này. Lúc này ai chăm chú nhìn mẹ rồi tự nhiên bật khóc: "Mẹ, có phải là chúng ta đã sai không? Cái chuyện này con sợ lắm." "Bình tĩnh nào, con nên nhớ mẹ làm thầy. Chính mẹ là người đã giúp con có được mọi thứ. Kể cả là người mà con thích, mẹ cũng làm cho nó phải gắn bó với con. Mà con có nói gì với thằng Hùng về chuyện con Duyên không?" "Mẹ sao vậy? Con bằng ngần này tuổi làm sao mà không nhớ những lời mẹ dặn? Chuyện đó con đâu có điên mà nói, con đâu phải trẻ con." Đoàn Đài nhìn bà Thiết rồi lắc đầu tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng mà mẹ à, sao con cứ cảm thấy con Duyên này, linh hồn của nó con ẩn khuất đâu đó? Việc này là sao hả mẹ? Tại sao mà anh Hùng nói với con là đêm nào anh ấy cũng nằm mơ thấy nó hiện về bóng mộng, là bị người ta hãm hại chết? Anh Hùng còn bảo là bị đóng đinh vào người, giống hệt với cái cách mà mẹ con ta làm với nó. Chuyện này con sợ. Nếu như anh Hùng biết thì e là con sợ lắm mẹ, phải làm sao đây?" Bà Thiết liếc mắt nhìn con gái, cặp mắt sắc lạnh như dao bổ câu, để lộ ra những tia độc ác, cằn giọng lên rồi bảo: "Mẹ đã nói với con rồi, chuyện này sống để bụng chết mang theo. Con nói sống chết là phải lấy được thằng Hùng. Mẹ đã vì con mà làm ra cái việc cực kỳ nguy hiểm, phạm vào nghiệp làm thầy sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Từ ngày đó mẹ không còn xem được cho ai nữa. Người ta nói mẹ mất lộc, mẹ biết hết. Có điều mẹ không quan tâm tới những việc đó, mà con chỉ cần biết là con của mẹ, mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì con. Chỉ cần con hạnh phúc thì như thế nào mẹ cũng chấp nhận, hay không?" Thắm thấy mẹ nói vậy thì bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy bà: "Nhưng mà con sợ lắm mẹ." Bà Thiết vỗ nhẹ an ủi con: "Nó đã chết rồi con sợ gì? Linh hồn của nó đã bị phong ấn, làm sao có thể quay lại? Chẳng qua là do con yếu bóng vía nên tự mình dọa mình vậy thôi." "Không mẹ ơi, chẳng phải mỗi một canh thấy đâu, canh Hồng cũng thấy. Hôm nay chúng con đi khám thai đáng sợ lắm mẹ." Nói rồi à kể tất cả ra những gì mình đã trải qua cho mẹ nghe. Bà Thiết nhíu mày, điều này là không thể nào, bởi chính tay bà đã thực hiện nghi thức yểm sát phong ấn linh hồn. Không lý nào mà con Duyên có thể quay lại. "Có khi nào nó muốn báo thù không hả mẹ, con lo quá." Thắm run rẩy, có lẽ lúc này chút lương chi còn lại trong người đã thức tỉnh. Chính Thắm là người bị đặt nói xấu đủ thứ chuyện của Duyên với bà Hường, rồi tung tin đồn là Duyên sang Campuchia rồi bị chết. Sau đó dùng đủ mọi cách để cướp lấy Tuấn Hồng, chỉ chính tay của người mà trước đó từng thân thiết như chị em ruột. Việc này có sự giúp sức đắc lực của bà Thiết. Im ngay đi. Làm sao mà nó có thể về được? Mà nếu có sự thật trở về, mẹ cũng sẽ làm cho nó chết thêm một lần nữa. Ánh mắt của bà Thiết lộ ra một vẻ lạnh lùng ngoan độc, vỗ nhẹ vào vai con gái mình tựa như an ủi đứng lên, lấy trong chiếc tủ gỗ ra một mảnh bùa đã ố vàng. Rồi tiếp tục lấy những tàn nhang trên bàn thờ, hòa vào một cái chén con, nhúng mảnh bùa vào trong đó rồi đưa cho con gái rồi bảo. Uống cái này vào, nó sẽ giúp con không còn nhìn thấy nó nữa. Thám run rẩy nhận lấy chén nước đen kịt, mùi ngai ngái sộc lên trên mũi khiến cho ả lợm giọng suýt nữa thì nôn. Thế nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của bà Thiết thì liền đưa lên miệng. Nhưng đúng lúc đó, trong chén nước màu đen đó bỗng nhiên phản chiếu gương mặt của Duyên. Quá kinh hoàng, Thắm mất tung chén nước xuống đất, cả người đảo đảo rồi ngã bịch xuống đất. Bà Thiết thấy vậy thì giật mình vội đỡ con, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn xuống chỗ chén nước. Ở vị trí đó có một làn khói xanh bốc lên, rồi có một vết nứt nhỏ dưới đất bỗng xuất hiện. Bức tượng bằng đất sét đã dưới chân lúc này cũng tự nhiên cử động, rồi vài cây kim từ từ bị rút ra, như có một bàn tay vô hình nào đang cầm lấy. Bà Thiết chóng váng hết nhìn con gái loại nhị nhìn bức tượng đất kia lẩm bẩm. Không lẽ nghi thức đó mình làm sai? Trong đầu của bà không khỏi hiện lên hình ảnh quá khứ của hơn 3 năm trước, hai mẹ con đã lập mưu trừ khử Duyên. Duyên vốn là bạn thân của Thắm, coi nhau như chị em trong nhà. Thời thanh nữ thì cả hai đều rất xinh đẹp. Có điều nhà của Duyên thì nghèo hơn nhà của Thắm, cho nên cuộc sống phải bươn chải. Mọi chuyện không có vấn đề gì, nhưng từ khi quen Tuấn Hùng, Duyên lại là cái gai trong mắt của ả. Tuấn Hùng là người Thắm thầm yêu đã lâu, nhưng mà chớ trêu thay gã lại chỉ một lòng yêu Duyên. Đã vậy mọi người thường xuyên đem ả so sánh với Duyên. Bản thân của Duyên thì hiền lành tốt bụng, vì gia đình không có điều kiện nên phải nghỉ học sớm lên thành phố kiếm tiền gửi về gia đình phụ giúp cho bố mẹ. Nhiều lần Duyên rủ Thắm đến nhà của Tuấn Hùng, chính Thắm xúi Duyên ăn mặc những bộ đồ có phần không được thuận mắt với bà Hường cho lắm. Bản thân của ả thì ăn mặc cực kỳ giản dị và kín đáo. Cùng với cách giao tiếp có phần khôn khéo của mình, Thắm chiếm được trọn tình cảm của bà Hường, mẹ của Tuấn Hùng. Cũng bởi Thắm là người ma mãnh hơn, biết được gia đình Tuấn Hùng vô cùng gia giáo, nhưng Duyên không ngờ được âm mưu của người bạn thân mà mình luôn coi như em gái vẫn vô tư hồn nhiên như vậy, có chuyện gì cũng đem kể với Thắm. Khi biết được tin Tuấn Hùng ngỏ lời yêu Duyên chứ không phải mình, Thắm cực kỳ ghen ghét đố kỵ đến mức phát điên. À không thể để Duyên cướp đi hạnh phúc của mình, cho nên rất nhiều lần nói xấu Duyên với bà Hường, mẹ của Tuấn Hùng. Thậm chí còn bịa đặt ra cái chuyện Duyên làm cái quán hát, rồi cái thai trong bụng của Tuấn Hùng không phải là của gã. Chính vì vậy Duyên phải đi hút thai một lần ở phòng khám của bác sĩ Hương. Thắm đem chuyện này nói với bà Thiết, mẹ của mình. Bà Thiết đưa ra giải pháp cực kỳ tàn nhẫn: chỉ cần nó biến mất, con sẽ có được mọi thứ. Ngay lập tức cái mẹ con ả tính kế. Đêm hôm đó Thắm gọi Duyên ra chỗ vắng rồi cùng với bà Thiết ra tay. Duyên không chút nghi ngờ đi ra. Lúc cầm Thắm thì bà Thiết từ đằng sau dùng một cây chày vỗ thật mạnh một nhát vào giữa đỉnh đầu của Duyên, khiến cho cô ngất đi. Hai mẹ con Thắm kéo Duyên vào một gốc cây to mà bà Thiết đã chọn từ trước. Bà Thiết dùng con dao găm cắt máu trên 10 đầu ngón tay trỏ của Duyên, máu nhỏ xuống đất rồi lẩm bẩm niệm chú. Khi những giọt máu của Duyên vừa thấm đất thì bầu trời bỗng nhiên mây đen kéo tới, rồi một luồng gió lạnh thổi qua như có thứ gì đó vừa thức tỉnh. Một tia sét vắt ngang bầu trời. Lúc này Duyên vừa tỉnh dậy, máu từ trên đầu chảy ra ướt đẫm cả gương mặt. Hai mắt trợn trừng nhìn Thắm làm cho ả run rẩy. Cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, có điều bà Thiết cực kỳ lạnh lùng, đưa cho con gái một đá bùa rồi quát lớn: giữ chặt lấy nó. Thắm bấy giờ run rẩy kinh hoàng, tim đập vô cùng nhanh nhưng không dám cãi lời mẹ. Và chỉ nghĩ đến cảnh Tuấn Hùng chính là người của mình, ả nghiến răng đến mức lộ cả gân xanh trên mặt, dùng lá bùa này dán chặt lên trán của Duyên. Vì mất quá nhiều máu cho nên Duyên nhanh chóng ngất đi một lần nữa, nhưng đôi mắt chất chứa sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Chẳng mấy chốc mà cả gốc cây đã thấm đẫm máu tươi. Bà Thiết lạnh lùng dùng 9 cây đinh sắt đầm qua nước bùa, đóng xuyên qua 9 vị trí đầu, ngực, bụng, vai và tứ chi, ghim chặt xác của Duyên xuống đất. Mỗi một cây đinh đóng xuống, bà Thiết đều đọc những câu thần chú tương ứng: nhất đinh phong hồn, nhị đinh chấn quỷ, tam đinh đoạn lộ, tứ đinh khóa tâm. Cho đến cây cuối cùng thì hoàn thành, cũng là lúc Duyên tắt thở. Thắm nhìn mẹ của mình thực hiện nghi thức này mà cảm thấy sợ hãi tột độ, nhưng trong ánh mắt của ả cũng hiện lên một tia hưng phấn kỳ dị. Khi thấy Duyên đã không còn dãy dụa nữa, hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm. Chiếc hố được đào xuống và cái xác của Duyên được chôn ngay dưới gốc cây. Hai mẹ con bắt đầu xử lý sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào, rồi yên lặng ra về. Thắm ngoái đầu nhìn ngôi mộ kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. À, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng không phải vậy. Từ khi Thắm chiếm được Tuấn Hùng từ tay của Duyên thì những hiện tượng kỳ lạ diễn ra. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, rồi Tuấn Hùng cũng gặp nhiều chuyện kỳ quái, đêm nào cũng nằm mơ. Nhưng kinh khủng nhất chính là ngày hôm nay, khi mà Thắm ở nhà một mình đã bị thứ gì đó nhốt vào tủ quần áo. May mà chồng ả về kịp, rồi việc đi khám thai. Ả không thể chịu đựng được mà phải tìm mẹ mình nhờ sự giúp đỡ. Nhưng lúc này thì ngay cả bà Thiết cũng không chắc chắn về những gì đã xảy ra. Mẹ à, chúng ta phải làm gì đó, chứ để con sợ lắm. Thắm khóc lên từng tiếng trước sự việc kinh hoàng vừa diễn ra. Bà Thiết nghiến răng đến mức mà phát ra thành tiếng, mắt nhìn về con hình nhân bằng đất sét. Cái đinh đóng trên người nó lúc này dường như đã bị rơi xuống đất. Phải ra mộ của nó kiểm tra xem thế nào, dù có chết mẹ cũng phải bảo vệ con. Bà Thiết gương mặt lạnh lùng hướng về con gái của mình rồi nói: đúng 12 giờ đêm, hai mẹ con của Thắm đi ra vị trí hơn 3 năm trước đã ra tay với Duyên. Tuấn Hùng quay trở về nhà, chiếc xe lao đi vun vút, tâm trạng của gã lúc này cực kỳ bất ổn. Con đường trở về nhà quen thuộc, nhưng hôm nay xa vời một cách kỳ lạ. Trong đầu của gã những hình ảnh rời rạc chập chờn như một thước phim quay chậm, không đầu không cuối. Ngày Duyên biến mất, gã vẫn còn nhớ như in lúc đèo cô từ phòng khám thai về. Hình ảnh của cô lúc này đột ngột tràn ngập trong tâm trí, gương mặt hoảng loạn tái nhợt nhìn gã bằng ánh mắt căm thù. Gã định bụng cứ đèo cô về nhà, sau đó vài hôm đợi Duyên bình tâm lại thì sẽ nói chuyện. Nhưng sau đó thì hoàn toàn mất liên lạc, không một dấu vết, không ai biết cô đi đâu, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Gia đình báo cảnh sát điều tra cũng bó tay vì không có bằng chứng nào cho thấy cô bị bắt cóc hay là gặp tai nạn. Nhưng chẳng biết vì sao lại có tin đồn Duyên trốn sang Campuchia rồi gặp nạn ở bên đó. Trong sâu thẳm, gã biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình. Cho đến dạo gần đây, những sự kiện kinh hoàng liên tiếp diễn ra làm Tuấn Hồng dễ đi nghi ngờ rằng chính Thắm là người gây ra chuyện này. Ngay cả thầy Thịnh cũng đã cảnh báo, cộng với những giấc mơ làm cho gã không thể suy nghĩ về việc này. Những biểu hiện bất thường của Thắm mỗi khi nhắc đến Duyên làm cho gã chột dạ. Rồi chuyện người con gái mặc áo xanh hôm nay gã nhìn thấy trong phòng khám, lúc này đây gã sực nhớ ra đó chính là Duyên, là hồn ma của cô ấy. Gã dùng mình lập tức quay xe lại nhà mẹ vợ. Tuấn Hùng nhấn ga mạnh hơn, con đường trà đài trước mặt chỉ còn là tiếng động cơ và tiếng gió rít. Đột nhiên ánh đèn pha chiếu qua một bóng hình, trái tim của gã như là ngừng đập. Bởi lúc này đây, một người phụ nữ với mái tóc ngắn quen thuộc, mặc chiếc váy màu xanh đang cúi đầu xuống rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn gã. Có điều là gương mặt xanh xao tái mét, trên gương mặt xinh đẹp kia có rất nhiều máu, nhìn thẳng vào gã qua lớp kính chắn gió. Duyên! Gã rú lên theo phản xạ đánh lái sang bên trái. Chiếc xe chao đảo, lúc mà sát với mặt đường tạo nên một âm thanh ghê sợ. Chiếc ô tô mất kiểm soát lật nghiêng, va vào giải phân cách rồi lao thẳng xuống vệ đường. Tuấn Hùng ngất đi không biết gì nữa. Khi mở mắt ra thì một mùi thuốc sát trùng cùng ánh đèn cấp cứu đang nhấp nháy liên tục. Gã đầu đau như là búa bổ, chân tay nặng trĩu, cả cố gắng nhổm dậy. Thế nhưng cơn đau quặn thắt đập bụng khiến cho gã phải nằm xuống. Một cảm giác bất an siết chặt trong lồng ngực làm cho Tuấn Hùng sợ hãi. Lục Trưng cắt định quay lại nhà mẹ vợ để hỏi rõ ràng mọi chuyện, Thế nhưng tai nạn lại xảy ra. Cái tìm điện thoại, nhưng lúc này đây trong căn phòng chỉ có một mình gã cùng với mớ dây chuyền lằng nhằng. Gã gắng đứng dậy, nhưng khi vừa đặt chân xuống nền nhà thì một cơn gió lạnh lùng lứt qua gáy của gã. Tuấn Hùng há hốc mồm kinh ngạc khi thấy cô gái bạn nãy đang cúi đầu và từ từ ngẩng lên nhìn gã bằng một ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Đúng là duyên. Môi của cô bấy giờ mấp máy: đừng quay lại, đừng cứu cô ta. Sau một tiếng cười vang lên đầy ma mị, cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại. Cùng lúc đó, ngay mẹ con bà Thắm cũng đào xong ngôi mộ đã chôn cô gái tội nghiệp hơn 3 năm về trước. Những cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của họ. Bên dưới hoàn toàn trống rỗng, không có gì ngoài một bộ váy màu xanh nhầu nhĩ cùng một dòng chữ đỏ như máu: tao đã trở về. Gió bỗng nhiên thổi mạnh mang theo tiếng cười khanh khách. Trên chốn đồng không mông quạnh càng làm cho không khí nơi đây thêm phần u ám đáng sợ. Bà Thiết lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Bà ta biết lần này đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, cái giá phải trả cho công việc này là không hề nhỏ. Thầm hét lên vài bước lùi lại, hai chân run rẩy đến mức suýt ngã. À Báu chặt lấy tay của mẹ mình nhìn quanh quẩn. Bà Thiết cố gắng giữ bình tĩnh, có điều trong sâu thẳm bà ta hiểu rằng chuyện này đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Lá bùa cùng những chiếc đinh năm xưa cũng đã mất hiệu lực, hoặc một thế lực nào đó đã giải trừ được phong ấn. Mẹ ơi, chuyện này bây giờ phải làm sao hả mẹ? Thắm lắp bắp run rẩy hỏi. Bà Thiết không trả lời ngay, từ từ rút trong túi áo ra một lá bùa khác, tay run rẩy ném lên trên mặt đất. Nhưng vừa chạm vào lá bùa thì bỗng nhiên cháy dữ dội, ngọn lửa màu xanh kỳ lạ làm cho nó biến thành tro trong nháy mắt. Đây là dấu hiệu của tà khí quá mạnh, một linh hồn mang theo mức độ oán niệm cùng thù hận cao nhất, không thể bị khống chế bằng những bùa chú thông thường. Ngay lúc đó một tiếng cười lạnh lót vang vẳng bên trên đầu. Ngẩng mặt lên là một cô gái đứng đơ lửng trên cành cây cổ thụ, nhìn hai mẹ con bà Thiết bằng một ánh mắt đỏ rực đầy hận thù. Thắm mà, mày nghĩ tao tha cho mẹ con mày sao? Hai người rùng mình bởi giọng nói này đúng là của Duyên, nhưng không còn là cô gái hiền lành ngày xưa nữa. Bà Thiết cố gắng giữ bình tĩnh, cắn một đầu ngón tay vẽ dấu bùa bằng máu của mình xuống đất, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Rồi bất ngờ một vòng sáng yếu ớt xuất hiện như một vòng bảo vệ đến hai mẹ con của bà ta. Nực cười, bà nghĩ bùa chú của bà có tác dụng với tôi? Dứt lời, cô ta giơ một cánh tay, không gian chung quanh bỗng trở nên nặng nề. Gió ngừng thổi, cây cối cũng có cảm giác như bị đông cứng lại. Rồi chẳng biết từ đâu chín cây đinh lao ra đập thẳng vào cái đồng bảo vệ của bà Thiết, làm cho nó vỡ tan tành như thủy tinh. Bà Thiết phun ra một ngụm máu mặt tái mét, cả người ngồi phịch xuống đất. Duyên trợn mắt nhìn Thắm: chính mày đã phản bội tao, đã lừa tao, hãm hại tao. Thắm bấy giờ kinh hãi tột độ, liên tục lùi lại lắc đầu, hai mắt thấm đẫm nước cầu xin: không, xin đừng, xin chị tha cho em. Duyên bấy giờ lơ lửng trước mặt của Thắm, cô ngửa mặt lên trời, hai dòng huyết đệ chảy đầy ra, miệng mấp máy nói vài câu thơ: ngày xưa chung bóng chung nhà, nay thành oán nghiệt chia ra hai đường, một bên nước mắt đoạn trường, một bên tay vấy máu vương hận thù. Thắm sững sờ cả người run rẩy khi tiếng hồn ma của Duyên mỗi lúc tiến lại mình hơn. Hai mắt của ả trợn lồi, lúc này bàn tay của Duyên bóp chặt cổ của mình. Ả cố gắng vùng vẫy nhưng lực siết càng lúc càng mạnh, hơi thở mỗi lúc một nghẹn lại. Mẹ, cứu con. Bà Thiết thấy con gái của mình như vậy thì cố hết sức bình sinh, trời đôi mắt hiện lên một vẻ oán độc. Không còn cách nào khác, bà liền rút con dao găm đang cầm trên tay, tự đâm vào ngực của mình. Đây cũng là một trong những cấm thuật, nhưng nếu như không đến đường cùng bất đắc dĩ thì bà không muốn sử dụng. Bởi khi sử dụng thì hậu quả là vô cùng lớn, có thể bà ta không kiểm soát được, hoặc có thể nó quay lại hút sạch máu của chủ nhân. Khi lưỡi dao vừa rút ra, bà Thiết ánh mắt trở nên đầy hung tợn, lăng lệ một cách lạ thường. Con dao lúc này giống như là được ăn no máu, trở nên sáng lấp lánh tỏa ra huyết quang đỏ rực, có cảm giác sắc bén vô cùng. Mày chết đi còn khốn, đã chết rồi còn quay lại làm gì chứ? Giọng nói của bà Thiết lúc này mang theo một vẻ gì đó tà dị, khó mà diễn tả được bằng lời. Lưỡi dao trên tay của bà Thiết hướng về hồn ma của Duyên đâm loạn xạ. Bà nghĩ bà có thể hãm hại được tôi lần nữa hả? Giọng nói mỉa mai của Duyên vang lên, bởi vì con dao kia tuy lợi hại là vậy, nhưng lúc này Duyên chỉ là một hồn ma không hề có thực thể. Lưỡi dao đâm xuyên qua người cô chẳng hề có tác dụng gì cả. Không, không có khả năng. Hai mắt của bà Thiết trợn trừng nhìn về hồn ma của Duyên, nhưng chưa có kịp phản ứng thì lưỡi dao kia tựa như cảm nhận được mùi máu tươi trên người đàn bà này, bỗng nhiên không còn nghe theo điều khiển của bà ta nữa, là một lần nữa cắm phập vào trong vết thương ban nãy. Thám chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy thì cả người ngã vật ra cứng đờ, muốn bỏ chạy nhưng hai chân như bị đóng đinh dưới mặt đất. Tôi xin chị, hãy tha cho tôi, còn đứa con của tôi. Tha sao? Mẹ con nhà mày làm tao dân đồng nỗi này, tao có xuống địa ngục cũng phải mang hai mẹ con của mày đi cùng. Mày cướp tất cả những gì thuộc về tao, cũng cướp đi đứa con của tao. Vì mày, tất cả là vì mày. Giờ một tiếng hét vang lên, sau đó tất cả đều chìm vào trong im lặng đầy chết chóc. Ngày hôm sau, dân làng phát hiện thi thể hai mẹ con nhà bà Thiết đều lạ lùng là xác của bà Thiết khô quắt lại. Còn Thắm thì hai mắt mở trợn trừng tựa như sợ hãi vô cùng. Mẹ cô ta hát to như đang hét lên trước khi chết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng một số người thề rằng khi đi ngang qua gốc cây cổ thụ này vào ban đêm, họ vẫn nghe thấy tiếng thì thầm ở trong gió. Chị em. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.